Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, Hàn Sơn Nguyệt hiện thế. Tông Sơn Viên bên trong có một bách sân, Diệp Linh tiến vào chính là thứ 100 sân, Tông Sơn Viên cuối cùng một viện. Trong sân, Diệp Linh ngồi khoanh chân, nhìn một mảnh trời tế, trong ánh mắt có một vệt u sắc tía, hai bóng người ở trong mắt hắn một chút biến mất, khóe miệng của hắn có một sợi máu đen chảy xuống. Tông Thiên Tôn có thể nên phải tông gia thiếu chủ, chấp trưởng mấy ngàn vạn môn vị quân, cũng không phải là một hữu dũng vô mưu hạng người. Hắn đã nhìn thấu Diệp Linh cũng không phải là chỉ là một tán tu đơn giản như vậy. Tông Chính không xa vạn dặm đi tới Bắc Xuyên Tinh, tìm được Diệp Linh, bất kể là ai đều sẽ có hoài nghi, càng không nói đến Tông Thiên Tôn. Từ vừa mới bắt đầu, Tông Thiên Tôn nghĩ tới chính là lợi dụng tuyệt mệnh đan khống chế Diệp Linh. Đồng thời hắn phi thường tự tin, cho rằng Diệp Linh chỉ có nuốt vào tuyệt mệnh đan liền nhất định có thể được hắn khống chế. Nhưng hắn như cũ là toán lọt một điểm. Diệp Linh, cùng hắn trước đây điều khiển bất luận một ai cũng không như thế. Tuyệt mệnh đan, có thể khống chế chính là người, mà Diệp Linh từ vài phương diện khác tới nói cũng không xem như là một người, mà là ma, dị tộc. Từ tiến vào các sân thời gian, Diệp Linh liền ở trong lầu các bày ra trận pháp, ngăn cách ngoại giới, hắn có thể nhìn thấy phía ngoài tất cả. Phía ngoài tất cả mọi người xem các sân nhưng đều là một mảnh hư vô. Hắn thấy được Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Sinh Ca ba người ra tay bảo vệ Mạnh Phi, Kỳ Vũ bốn người, cũng nhìn thấy Tông Thiên Tôn cùng một đầu cua thanh niên đứng phía chân trời một bên nhìn Tông Sơn. Viên bên trong tất cả, giữa bầu trời người tản đi, Tông Thiên Tôn cùng đầu cua thanh niên rời đi. Diệp Linh đồng tử, con người hơi co rụt lại, hai mắt hóa thành một phiến u sắc tía. Từng đạo quỷ dị màu tím vân ấn từ trong thân thể hắn hiện lên, ẩn giấu ở bên trong thân thể của hắn huyết mạch xuất hiện. Màu tím máu chảy khắp Diệp Linh toàn thân, một luồng bá đạo, chí tôn khí tức từ trong thân thể của hắn tản ra, làm cho chu vi hư không đều là run rẩy một hồi. Địa ngục thân thể, Diệp Linh lạnh nhạt nói, hắn không biết trong thân thể chính là cái gì huyết mạch, chính là lấy địa ngục vì là mệnh, lấy một cái tên. Xì xì, Diệp Linh nơi ngực một đoàn hắc vụ lượn quanh, tại địa ngục thân thể xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất là cảm nhận được uy hiếp, càng là hóa là một cái hắc xà cắn về phía Diệp Linh nội tạng. Phốc, Diệp Linh thân thể run lên, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trong đôi mắt sắc tía ý càng sâu, khói đen có linh, cảm nhận được uy hiếp, càng là đang đe dọa hắn, làm cho Diệp Linh không dám lại động thủ với hắn. Tử huyết chảy xuôi toàn thân, tránh được khói đen hóa thành đích sắc hắc xà, không có lại tấn công về phía nó. Hí tương đương, cảm nhận được Diệp Linh kiêng kỵ, hắc xà càng là phun ra lưỡi, tựa như đang gây hấn với Diệp Linh. Diệp Linh trầm mặc chốc lát, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, trong mắt một vệt bóng đen hiện lên, ma thể đi ra, làm được Diệp Linh trước người, cuồn cuộn ma khí che mất một thế giới. Giống, nhìn cuồn cuộn ma khí vọt tới, hắc xà gào thét, thân thể bay khắp, chảy qua tử huyết, muốn hướng về Diệp Linh trái tim quấn quanh mà đi. Bỗng dưng, hoàn toàn tĩnh mịch, tuyệt diệt, kinh khủng bóng tối bao trùm hắn, là cạm bẫy, hắc xà phảng phất là nhận biết được tim chỗ sâu nguy hiểm. Dãy dụa muốn chạy trốn đi ra ngoài, nhưng là đã chậm, ở hắc xà nhận biết bên trong, này một vùng tăm tối bên trong xuất hiện một thanh kiếm. Một tòa mộ, kiếm hướng dưới, xuyên thấu thân thể của nó, đưa nó cầm cố ở này một vùng tăm tối bên trong. Hai người ở trong bóng tối xuất hiện, một người thể, một ma thể, đều là thần thức thân thể, nhàn nhạt nhìn nó, giống hắc xà gào thét, không ngừng giãy giụa. Thân thể cùng ma thể thần thức nhìn nó, giống nhau ánh mắt, giống nhau lạnh lùng, nuốt, ma thể thần thức tán loạn, hóa thành một ngôi sao đã tắt vòng xoáy, phảng phất một vực sâu miệng lớn, nuốt hướng về phía hắc xà. Thân thể đứng một bên, nhắm hai mắt lại, phảng phất cũng sắp nhập vào hắc ám vòng xoáy bên trong. Các trong viện, một mảnh kinh khủng bóng tối bao trùm. Trong lúc hoảng hốt còn có thể nhìn thấy một tòa mộ bia. Hai người một ma, ngồi đối diện nhau, mà bọn họ trước có một điều. Con hắc xà, hóa thành điểm điểm hắc quang, một chút hòa vào thân thể cùng ma thể trong cơ thể. Thân thể cùng ma thể đều ở trở nên mạnh mẽ. Thuốc độc một nhà, tuyệt mệnh đan là độc, cũng là thuốc. Hơn nữa là vật hái u môn phủ bên trong vô số kỳ chân. Phí đi tông ngày vô số tâm huyết luyện chế mà thành. Như đã không có độc tính chính là thánh dược. Tuyệt mệnh đan, đổi làm những người khác mà nói là tuyệt mệnh đồ vật. Thế nhưng đối với Diệp Linh mà nói chính là lớn bù đồ vật. Mặc cho tông thiên tôn thiên toán vạn toán. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Linh trong cơ thể còn có so với tuyệt mệnh đan càng đáng sợ đồ. Vật, ma thể, địa ngục thân thể, còn có địa ngục đạo vực, chư thiên kiếm táng, để tuyệt mệnh đan đều được thuốc. Trận pháp bên trong, ở kinh khủng độc tính cùng trong bóng tối, hết thảy tất cả đều ở hủy diệt. Trận pháp ở ngoài nhưng là vô cùng bình tĩnh. Không có ai biết tông sơn viên thứ 100 trong viện đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Qua đại khái nửa tháng, Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Xanh Ca đi tới tông gia đế huyết trì. Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Thạch Phong ba người không ngừng khiêu chiến tông sơn viên bên trong thiên bảng thiên tài. Ở tông sơn viên bên trong nhấc lên phong vẫn, Mạnh Phi nhưng là vẫn canh giữ ở Diệp Linh ngoài sân. Luyện Diệp Linh dạy nàng kiếm, cách U Bôn Đại Bỉ còn có một năm, không chỉ là tông sơn viên, toàn bộ tông ngày thành thậm chí toàn bộ U Môn Phủ Tinh đều là vô cùng bình tĩnh. Trong bình tĩnh nổi lên khó có thể tưởng tượng phong vũ. Một ngày, đại khái là đã qua nửa năm, U Môn Phủ Tinh ở ngoài, trong tinh không, một người bị nổ xuống mà xuống. Đập vào U Môn Phủ Tinh, băng diệt vạn dặm đại địa. Một người này là tinh đạo cùng chúa Cổ Nguyệt. Toàn bộ U Môn Phủ Tinh đạo cùng chúa đế tôn tồn tại càng là bị một người đánh thành trọng thương. Người kia là ai? Vô số nhìn tinh khung, vẻ mặt chấn động, chỉ là thấy được một bóng lưng, toàn thân áo trắng bồng bềnh, phiêu miểu như tiên. Trong tay tựa hồ là ôm một cái cầm, ở trong mắt tất cả mọi người tiêu tan. Cổ Nguyệt đứng một phương trên mặt đất, nửa bên bị xóa bỏ thân thể ở một chút trở lại bình thường. Nhìn vòm trời, gương mặt nghiêm nghị, chỉ chốc lát sau cũng biến mất ở mà đến đại địa bên trên. Một hồi đế tôn cuộc chiến, chỉ có chớp mắt nhưng là làm cho cả U Môn Phủ Tinh đều oanh động. Nàng là ai? Vô số người đang hỏi cái vấn đề này, thậm chí có người còn đi tìm tinh đạo hỏi thăm, nhưng đều không có kết quả. Là Hàn Sơn Nguyệt, nàng lại xuất hiện, đột nhiên, U Môn Phủ Tinh một thành trì bên trong, một trong tửu lâu truyền ra một câu nói, cố gắng chỉ là một lúc lời say, nhưng là làm cho toàn bộ U Môn Phủ Tinh đều là run lên. Vô số người sợ hãi, Hàn Sơn Nguyệt. Là này một người điên, nàng lại xuất hiện, trăm nghìn năm trước một chuyện lại một lần hiện lên ở vô số người trong mắt. Những người này phần lớn là thế hệ trước người chiếm đa số. Hàn Sơn Nguyệt đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có thế hệ trước nhân tài biết, bọn họ không ít đều là từ Hàn Sơn Nguyệt đổ đao dưới sống sót. Ở rất nhiều người trong lòng, Hàn Sơn Nguyệt mặc dù không phải tà. Nhưng càng sâu tà, nàng giết quá nhiều người, hay là bị người lợi dụng, cũng hay là ngoài hắn ra nguyên nhân. Vào lúc ấy toàn bộ U Môn phủ đều vì nàng mà nhuốm máu. Bán bộ đế tôn tồn tại đều ngã xuống mười mấy người. Bây giờ trôi qua gần 2000 năm, nàng lại một lần nữa xuất hiện, cũng đã đạt đến đế tôn cảnh, một đòn trọng thương tinh không cùng chúa cổ nguyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.